Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 54, vướng bận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã nô bộc cũng nghe ra sự tuyệt vọng trong tiếng hét của thiếu gia. Ôm đùi thiếu gia nói. Gia, tiểu thư không hề bị bán vào kỹ viện. Không hề bị bán vào trong kỹ viện. Người nói cái gì? Thiếu niên trong ánh mắt dâng lên một chút mong chờ. Ngươi không phải mới vừa nói. Giao Nhi đã bị người mua đi rồi không phải sao? Gã nô bộc gật gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu thư là bị người mua đi rồi. Ngày ấy, nhỏ, tiểu nhân, gom đủ bạc, vốn định đi mua tiểu thư trở về. Mụ nha bà đáng hận kia, cư nhiên sống chết không chịu. Còn nói là ở trên có người muốn bán tiểu thư vào thanh lâu. Loại người hạ đẳng như nô tài. Làm sao có tiền mua nổi. Nô tài nhất thời nóng vội. Để lộ ngân lượng ủ xem. Ai biết, mụ ta hô giá trên trời. Lại đòi những 15 lượng bạc mới bằng lòng bán cho nô tài. Nô tài chưa được ý kiến của chủ tử. Lặng lẽ đi tìm một người bạn cũ. Thật vất vả mới gom được 15 lượng bã. Ai ngờ vừa quay đầu lại. Nhà bà kia lại còn nói. Đã đem tiểu thư bán vào kỹ viện. Nô tài lấy tiền. Mua được một gã sai vặt ở bên trong. Mới biết được tiểu thư bị bán vào một kỹ viện thấp hèn nhất. Nơi đó toàn bộ khách nhân đều là người buôn bán nhỏ. Nô tài nóng vội liền đuổi theo đi qua cái kỹ viện kia. Nhưng đợi đến lúc nô tài điểm danh, mới biết được nữ tử bị bán vào cái kỹ viện kia tuy rằng tuổi tác sấp xỉ với tiểu thư. Bộ dáng cùng dáng người cũng sấp xỉ, nhưng nô tài mắt thấy rõ ràng, kia không phải là tiểu thư. Không phải tiểu thư, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Hoặc là, tú bà kỹ viện kia lừa gạt ngươi. Thiếu niên kích động tóm lấy vai nô bộc nói. Người nếu như nhìn sai thì nên biết, giờ phút này Giao Nhi vô cùng có khả năng, không hề sai, dạng mạo của tiểu thư tuy rằng có chút bình thường, nhưng mắt nô tài nhìn xem rõ ràng. Hơn nữa, nô tài sợ xảy ra sai sót, còn đem các nha đầu khác điểm một loạt. Vì chuyện này, nô tài còn đi đến vài cái kỹ viện khác ở Bình Châu dạo một vòng, đều không có tung tích của tiểu thư. Có lẽ là lão thái thái lúc trước đã làm cho Bình Nhi thay thế tiểu thư. Tiểu thư bị người mua đi làm nha hoàn cũng không biết chừng. Nô bộc rất khẳng định nói. Không có khả năng, thiếu niên buông lỏng tay ra nói. Tên gian tặc kia, sẽ không như vậy buông tha cho Giao Nhi hòa Bình Nhi. Ra, nô tài còn từ miệng một tiểu tư đào được một tin tức. Thì ra là sau khi nô tài rời đi. Một phú hộ ở Bình Châu, ma ma của Tô Phủ đến chỗ người môi giới tuyển chọn vài ả nha đầu. Nghe nói, Tả Tuyển Hữu Tuyển đều không hài lòng, sau đó mới chọn được hai ả nha đầu. Nghe nói, hai cái nha đầu này đều khoảng 11-12 tuổi. Nô bộc thật cẩn thận nói, tuy rằng không tìm hiểu được là ai, nhưng cũng không thể bài trừ là tiểu thư. Hơn nữa, nếu như trong kỹ viện không có tiểu thư, nói không chừng, tiểu thư còn ở trong tay người môi giới. Hoặc là, đã muốn có người, thiếu niên thân mình chấn động. Nhưng hắn vẫn nhịn không được lắc đầu nói. Dậu đổ bìm leo, trên đời này người có lòng, cũng không có bao nhiêu. Nô bộc cũng trầm mặc hẳn. Một đường đi đến đây, bọn họ đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ. Làm sao không rõ, ngươi lại đi tìm hiểu. Nhớ kỹ, phải âm thầm một chút. Trăm ngàn lần đừng để cho bọn cầu tặc kia phát hiện. Nếu không, Giao Nhi chỉ sợ càng sống không bằng chết. Còn có, tìm một cơ hội, hảo hảo tìm hiểu Tô Phủ. Nếu như Giao Nhi thật sự bị bán vào Tô Phủ, vậy thì so với đi theo chúng ta ở bên ngoài bôn ba tốt hơn vài phần. Khuôn mặt non nớt của thiếu niên nhưng lại lóe lên một chút quyết tuyệt. Nếu như Giao Nhi bình an, như vậy vướng bận của hắn ở trên đời này ít nhất cũng giảm đi một nửa. Nếu như còn có thể đem mẫu thân thuận lợi cứu ra, an trí thỏa đáng, như vậy, hắn quyết sẽ không để cho bọn cẩu tặc kia sống đến năm sau. Nô Bộc gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi căn nhà gỗ. Cách chương.